Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 047. Nhân Gian Lạc. Thường Uy bình thản như không ngồi ngay ngắn ở đế quân bên người, cũng đã là cảm ứng được đế quân trên người cái kia nhỏ bé khí thế biến hóa. Bực này biến hóa ngay ở trước mặt Thường Uy lại sao giấu giếm được? Không cần phải, cũng không thể ở chỗ này lúc này rình dò xét, nhưng Thường Uy đã biết đế quân làm cái gì, liền giả vờ giả vịt cười nói, cái kia hạ giới biến hóa không nằm ngoài Hỗn Nguyên Châu hoặc Ngự Ma Kinh có liên quan. Đế quân không cần phải quá mức liếc mắt, định là hướng về tốt phương hướng, mà không phải xấu phương hướng. Chỉ cần đến nơi này địch lại Thanh Thiên Ma Quật, không để vượt qua Lôi Trì nửa bước, bảo vệ hạ giới căn cơ, chờ hạ giới nhân đạo phồn thịnh. Này tuần hoàn hệ thống a, liền lên, lấy nhân đạo làm cơ sở, cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng chiến binh, tu đạo sĩ, ổn đánh ổn chát, liền có thắng lợi thời cơ. Đế quân mỉm cười, khẽ gật đầu, có thể này trong lòng, không biết có bao nhiêu ác ý ấp ủ thiêu đốt. Hắn nói, càng bây giờ gặp thời khắc mấu chốt, càng ngày càng không thể sơ hốt bất cẩn. Thành như đạo hữu nói, hạ giới chính là căn cơ, ra không được nửa điểm sai lầm. Nhậm Thọ làm quay lại hạ giới, làm người đạo lược trận. Thường Uy nghe, vỗ một cái đầu gối, nói, Nhậm Thọ đạo hữu lại muốn hạ giới, đã rơi xuống. Đế quân trong lòng một thư, cười nói, đúng vậy, đúng là đáng tiếc. Thường Uy đánh ba một hồi, một mặt tiếc hận, nói, ta chỗ này còn có một món pháp bảo, như biết Nhậm Thọ đạo hữu còn muốn hạ giới, sớm đem dư hắn dẫn đi trợ trận mà. Ai, đế quân chờ tâm trạng tề cương, không biết làm sao nghĩ, Thường Uy bỗng nhiên lại nói, muốn nói tới lược trận, Nhậm Thọ đạo hữu một người một ngựa sợ là không đủ, nếu không thì bần đạo đi một lần. Đế quân vừa nghe, nơi nào chịu. Thường Uy thật vất vả rơi vào hắn quần ma ngụy trang bên trong, có thể nào thả hắn rời đi? Liền Đại Diêu ngẩng đầu lên, nói, đạo hữu chính là Định Hải Thần Châm, trước mặt Tử Phủ Thiên Giới mới là then chốt nơi. Như đạo hữu vừa đi, cái kia Thanh Thiên Ma Quật lại nổi cơn giận, ta chờ không chống đỡ được, lại nên làm thế nào cho phải? Thường Uy chẳng làm kinh ngạc, cười nói, đế quân cũng nói rồi, hạ giới mới là dễ cơ, có thể thấy được tầm quan trọng, chỉ Nhậm Thọ đạo hữu một người, đủ sao? Đế quân cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ mỉm cười, dừng một chút, được rồi, lấy Nhậm Thọ pháp lực thần thông, lược trận làm là đủ. Ồ, Thường Uy ồ một tiếng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ giới vì là này mới vũ trụ cuối cùng một điểm ánh sáng huy. Quần ma ở pháp tắc bẻ cong trong hư không thèm nhỏ dãi nhìn. Chỉ chờ này điểm hào quang lờ mờ, liền muốn một cái nuốt vào. Nơi này Thường Uy tồn tại, liền cực kỳ then chốt. Lại nói cái kia Nhậm Thọ lại hạ giới mà đi, đẩy đế quân ra trì thần thông xuyên qua hạ giới tối nghiêm ngặt phòng hộ. Vừa tiến vào nhân gian, liền đã bị anh Quỳnh biết, này kiếp ma Nhậm Thọ, sớm bị anh Quỳnh lấy Ngự Ma Kinh phương pháp làm ra. Lấy anh Quỳnh tu vi cảnh giới, cách nhân gian giới nghiêm ngặt hàng rào là không cách nào cảm ứng. Đương nhiên điều này cũng có chỗ tốt, nếu có thể cảm ứng, nói không chừng sẽ bị cái kia đế quân chờ lão ma nắm lấy sơ sót. Nhậm Thọ trở về nhân gian giới, anh Quỳnh liền biết. Lúc này, tháng 3 đã qua, Hạ Quốc đã đối với tà ma liên quân khởi xướng cuối cùng quyết chiến. Chính đánh khí thế hừng hực, cái kia từng tung hoành xa trường không gì cản nổi. Tu đạo sĩ khái mạc có thể làm đông lỗ kiếp ma tướng lĩnh, càng bị dễ dàng sụp đổ, biến thành giấy. Tà ma liên quân đại hội, mấy ngày ngắn ngủi, đã bị Hạ Quốc đại quân một đường đẩy mạnh đến kinh sư phụ cận. Mắt thấy đã xem quyết chiến, cái ít tà ma đạo tu đạo sĩ cùng nguyên thần giáng lâm phụ thể kiếp ma đều đã phản ứng lại. Nhận ra được Thiết Thành Sơn lão ma mang về Thiên Ma Kinh có vấn đề. Có điều hai bên nhận ra được vấn đề này con đường không giống. Tà ma đạo tu các đạo sĩ thuần túy là đang cùng Hạ Quốc một phương tu sĩ chính đạo trong lúc đó giao chiến bên trong. Ở máu tươi cùng tính mạng bên trong lĩnh ngộ được sự thực này. Mà nguyên thần giáng lâm kiếp ma, nhưng là chuẩn xác được tử phủ thiên giới truyền tin. Biết rồi Ngự Ma Kinh thậm chí Hỗn Nguyên Châu sự, nhưng mặc kệ có biết hay không, sự thực đã là như vậy. Này một đám tà ma từng cái hoặc nhiều hoặc ít tu luyện cái gọi là Thiên Ma Kinh. Ở đấu pháp thời gian, bị làm gắt gao, có thể mặc dù không tu luyện cái gọi là Thiên Ma Kinh, cũng đồng dạng cũng bị khắc chế. Đại thể tình hình sẽ không thay đổi. Nhân gian thời khắc cuối cùng liền muốn tới. Hạ Quốc cùng tu sĩ chính đạo đã ấp ủ lên cuối cùng thế tiến công. Triệt để tan rã tà ma liên quân, bình định thiên hạ, Trùng Quang Nhân nói, lúc này Nhậm Thọ quay lại, anh Quỳnh lúc này nói ra tâm tư, mệnh lệnh Nhậm Thọ tới gặp nàng, cân nhắc đến kiếp ma Nhậm Thọ bộ này thể xác là Nga Mi tổ sư. Bởi vậy anh Quỳnh né qua Nga Mi chờ tu sĩ chính đạo, ở đại doanh ở ngoài nơi bí ẩn nhìn thấy Nhậm Thọ. Nhậm Thọ nhân tiện nói, cái kia lão ma biết được chân nhân đưa Hỗn Nguyên Châu Ngự Ma Kinh hạ xuống, liền làm ta quay lại, tìm cơ hội diệt Hạ Quốc, khiến người đạo triệt để diệt. Anh Quỳnh vừa nghe, liền biết Nhậm Thọ trong miệng lão ma cuống lên. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, rất nhiều chủ ý nhô ra. Nói, như vậy, không bao lâu chính là quyết chiến. Ngươi mà đi tà ma liên quân, chờ quyết chiến lúc quay giáo một đòn, giúp ta cấp tốc bình phục nhân gian hạo kiếp. Lại nói, ngươi nơi này làm sự, có thể giấu giếm được cái kia lão ma. Nhậm Thọ lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Quần ma ngụy trang nhân gian, chỉ cần nhân gian khí số có biến, liền có thể sát biết. Đúng là chi tiết, bọn hắn không cách nào biết rõ. Anh Quỳnh suy nghĩ, gật gật đầu, tốt lắm, liền như vậy thôi, ngươi nhanh đi tà ma liên quân, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ây, đuổi đi Nhậm Thọ, anh Quỳnh đứng tại chỗ châm trước chốc lát, liền trở lại trong doanh trại, triệu tập mọi người. Đem việc nơi này đạo đến, nhân thầy ta đưa xuống Hỗn Nguyên Châu cùng Ngự Ma Kinh nguyên cớ. Mặt trên ma đầu môn cuống lên, bởi vậy chúng ta nhất định phải nhanh, tốc chiến tốc thắng, tốc lập quốc tế thiên, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ta sư phụ bố cục, mới có thể thuận lợi xoay chuyển càn khôn. Hơi có kéo dài, phía trên kia ma đầu phản ứng lại, liền có khả năng trả giá to lớn đánh đổi cũng phải sử dụng thủ đoạn triệt để dập tắt chúng ta. Hạ Quốc chủ trực tiếp hưởng ứng. Việc này nghi tốc nghi gấp. Cái kia liền hôm nay quyết chiến. Làm sao? Những người còn lại thấy chi? Đều không ý kiến. Đã là đến thời khắc cuối cùng. Tha một ngày muốn đánh. Sớm một ngày vẫn là như thế đánh. Đối với những này tu đạo sĩ tới nói, không có khác nhau. Lúc này phát hiệu lệnh, mấy chục vạn đại quân động lên, chuẩn bị bốn phía nổ súng, đánh hạ kinh sư. Nhậm Thọ mới đến tà ma liên quân chiếm cứ kinh sư bên trong. Lúc này này kinh sư, một cái da dáng người đều không có. Bách tính bình thường sớm bị đông lỗ kiếp ma môn thôn phệ hầu như không còn. Chỉ còn dư lại Lý Tự Thành. Dưới tay còn có chút người, nhưng cũng đã không tính là người, đều là thú. Thấy Nhậm Thọ đến, giáng lâm nguyên thần kiếp ma môn cũng không cảm thấy được kỳ quái. Hỗn Nguyên Châu cùng Ngự Ma Kinh, càng là Ngự Ma Kinh việc này, quá quá sao không bắt được. Mặt trên phái người hạ xuống giúp đỡ. Chuyện đương nhiên, nơi này còn ở tổ chức yến ẩm, tâm can tỳ phổi dâng đến. Bên kia ngoài thành, Hạ Quốc đại quân đã bắt đầu công thành, Yến Ẩm liền cũng tổ chức không xuống đi tới. Một nhóm ma đạo tu sĩ, kiếp ma đều tốc đến tường thành. Quốc chủ quân trận tuyệt vời, vây nhốt bên dưới những này tà ma lên trời không đường xuống đất không cửa. Anh Quỳnh cầm kiếm, liệt ở trước trận, các vị đạo hữu, quyết chiến đã tới, ra tay thôi, chấm dứt người này nhân quả, còn thiên hạ thái bình. Ánh kiếm hiện ra, anh Quỳnh đã ra tay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.